Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 597, điều kiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có thể như vậy ung dung hủy diệt giáo đình, thậm chí chiếm đoạt toàn bộ giáo đình bí cảnh tồn tại. Đối phó huynh đệ đồng minh hội còn không phải là bắt vào tay. Nếu như nhóm người này cũng đúng huynh đệ đồng minh hội ôm tâm tư như vậy, chỉ sợ không ngày sau giáo đình kết quả chính là bọn họ huynh đệ đồng minh hội kết quả. Nhìn ra mấy sắc mặt người biến hóa, Trương Hoa khẽ cười một tiếng, muốn chính là thứ hiệu quả này. Cho nên, đây cũng là ta tới các người huynh đệ đồng minh hội nguyên nhân. Đối phó đám người này, chỉ một bằng chính các ngươi một đám người đối phó nói. Hẳn là ứng phó không được chứ. Thấy thời cơ xong hết rồi, Trương Hoa mỉm cười nói đến. Sau đó đối với Nam Đao Sẹo nói đến. Còn như Philip, hắn mới lười được đối mặt. Dù sao trên danh nghĩa Nam Đao Sẹo bây giờ là đại biểu huynh đệ đồng minh hội, hắn chỉ cần và Nam Đao Sẹo đàm phán là tốt. Tự nhiên, chỉ bất quá chúng ta tò mò là hai người các ngươi rõ ràng là người Hoa, vì sao biết Âu Châu giáo đình chuyện? Ta nhớ được gần đây Hoa Hạ thật giống như gắng gượng không quá yên ổn chứ. Nam Đao Sẹo cười nhạo một tiếng nói đến. Mặc dù không biết Trương Hoa theo như lời là thật là giả, có thể hắn làm sao biết như thế ung dung bị hắn dẫn quyền phát biểu, dĩ nhiên được đoạt lại. Dù là mình bây giờ thuộc về thế yếu, Trương Hoa cũng không nghĩ tới Nam Đao Sẹo lại có thể sẽ nghi ngờ mình. Hơi sững sờ, thời điểm khóe miệng Vi Kiều mở miệng nói đến, các loại mấu chốt thuộc về bọn ta cơ mật, thứ cho tại hạ xin lỗi không thể nói cho ngươi. Còn như Hoa Hạ, không cần ngươi lo lắng. Hắn trực tiếp tránh Nam Đao Sẹo hỏi ngược lại hai vấn đề. Dù sao lập tức gấp nhất hẳn là huynh đệ đồng minh hội. Nguy hiểm không biết, nhất là bức bách người tâm huyền. Dĩ nhiên, gắng gượng Nam Đao Sẹo như thế nói tới, Trương Hoa mới nhớ Hoa Hạ còn có lớn nhất một người phiền toái không có xử lý. Ma giáo thánh chủ, còn chưa thành tựu thánh nhân trước, Trương Hoa thì có trí nhớ khắc sâu. Ma giáo như thế nào ở Hoa Hạ biên giới trắng trợn tạo sát nghiệt, sau đó mình cường thế quật khởi. Ma giáo nhưng im tiếng biệt tích, sau đó một mực bị những chuyện khác trì hoãn trước. Ngược lại thì quên mất ma giáo lúc này sự việc. Bây giờ bị Nam Đao Sẹo nói tới, cũng là phải an bài, đi giải quyết cái phiền toái này. Thánh chủ, đây chính là ở linh lực còn chưa hồi trào lưu trước cũng đã tấn thăng thánh nhân tồn tại. Bây giờ, nói ít cũng phải có liền thiên thánh tu vi. Nhìn Trương Hoa xuất thần, Nam Đao Sẹo khóe miệng khẽ run. Đây coi như là chuyện gì? Cùng người khác lúc đàm phán vẫn có thể xuất thần. Dĩ nhiên, trong lòng mặc dù rất có câu oán hận, hắn nhưng cũng không dám nói ra miệng. Ai kêu mình bây giờ thuộc về thế yếu? Nhất là nghĩ đến Trương Hoa thật không chuẩn bị trợ giúp huynh đệ đồng minh hội. Hoặc là nói đám kia người thần bí nhanh chóng tấn công bọn họ. Hắn liền một hồi sợ hãi. Hắn bây giờ sao liền? Nhưng mà còn không có nửa điểm chuẩn bị. Chỉ như vậy bị người diệt mà nói, mặc cho ai cũng biết không cam lòng. Trương tiên sinh, vậy theo ngươi giải thích, cần chúng ta huynh đệ đồng minh hội làm những gì? Nam Đao Sẹo chừng cân nhắc dưới, cái này mới làm ra lui bước. Mặc dù là một cái phân địa điểm hội trường, đáp ứng đồng minh sẽ cùng người ngoài làm một ít đổi trác hoặc là hợp tác vẫn là có quyền hạn. À, không việc gì, chính là đầu tiên mang ta đi các người huynh đệ đồng minh hội trụ sở chính đi xem. Nếu không liền thực lực các người cũng không được rõ, nói gì đi giải quyết đám kia người thần bí. Nghe ra Nam Đao Sẹo trong giọng nói nhượng bộ sau đó, Trương Hoa hài lòng gật đầu. Sau đó nói ra mình yêu cầu, hắn nhưng mà qua tới tìm một cái có thể người hợp tác, dĩ nhiên được nhiều một chút tiếp xúc một số người, nếu không, vì sao nói chuyện hợp tác? Ngược lại là Moose, một mặt giật mình, Nam Đao Sẹo đáp ứng Trương Hoa chuyện này nguyên bản liền đủ để cho ngoài ý người bình thường. Càng làm cho người ta thêm bắt gấp là Trương Hoa lại có thể nói lên bực này yêu cầu vô lý. Đừng xem huynh đệ đồng minh hội giữa tất cả mọi người giống như tay chân như nhau. Không tồn tại bao nhiêu cấp bậc phân chia. Nhưng trên thực tế, tất cả người huynh đệ đồng minh hội đối người bên ngoài đều vô cùng được nhất trí. Đó chính là bài xích. Rất ít có không giống minh hội người bây giờ nếu như trụ sở chính. Nhưng bây giờ Trương Hoa nhưng yêu cầu đi vào. Có thể tưởng tượng được kết quả như thế nào. Có thể hết lần này tới lần khác, càng lĩnh Mút giật mình là Nam Đao Sẹo lại có thể do dự. Mà không phải là một nói từ chối Trương Hoa. Đây chính là làm người ta ngoạn vị. Nam Đao Sẹo là thật tin tưởng Trương Hoa nói. Hoặc giả nói là bắt đầu dao động. Một bên Trương Hoa cũng không thúc giục. Nhàn nhã trợn mắt nhìn Nam Đao Sẹo trả lời. Dù sao hắn bây giờ thời gian còn gắng gượng dỗi dánh. Cũng không vội trước cái này tạm thời. Hồi lâu đối phương mới thở dài một cái. Mở miệng nói đến. Muốn tiến vào trụ sở chính vậy không phải là không có biện pháp. Chỉ bất quá cần xuất trình được tất cả đồng minh sẽ người thừa nhận. Lấy được tiến vào tư cách. Nếu không, liền tính vào liền cái gì cũng không được. Nam Đao Sẹo chậm rãi ngẩng đầu lên, ngữ khí kiên định nói đến, Trương tiên sinh, mặc dù ta không biết ngươi thực lực như thế nào, nhưng là muốn lấy được còn lại đồng minh sẽ thành viên đồng ý. Nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. À, chứng minh như thế nào? Trương Hoa mặt lộ vẻ nghi ngờ, muốn để cho mình chứng minh thực lực, tìm người tới cùng mình đánh một tràng. Moose. Nam Đao Sẹo vẫn là nói Philip. Nói thật, những người này hắn đều không dự định tiếp xúc. Bởi vì là bây giờ Trương Hoa hai thế thân đã tu luyện đến người thánh cảnh giới. Không lâu sau nữa cũng có thể ngưng tụ ra. Trước lúc này, tuyệt đối không thể phát sinh bất ngờ. Có thể tất cả mọi người tại chỗ đêm qua đều là gặp qua Trương Hoa thi triển năng lực. Nhất là Philip. Vạn nhất để cho nàng phát hiện điểm mờ ám nói mình nhưng chính là thật lành lạnh. Cho nên Trương Hoa không dám đánh cuộc. Nam Đao Sẹo tựa hồ nhìn ra Trương Hoa tâm tư, lãng cười một tiếng nói đến, ta nói chứng minh thực lực cũng không phải là và chúng ta đồng minh sẽ người đánh một trận, mà là lấy được một cái thắng lợi, một quả kim bài mà thôi. Kim bài? Cái gì kim bài? Trương Hoa càng ngày càng hiếu kỳ, đến tột cùng là thứ gì lại có thể chứng minh mình thực lực. 5 ngày sau, nước Mỹ lớn nhất phía dưới quyền hoàng giải thi đấu sắp mở thi đấu. Đến lúc đó chúng ta đồng minh sẽ vượt qua thần điện, còn có chánh phủ thế lực không thiếu đệ tử đều đưa sẽ tham gia. Thuần túy so đấu thân xác lực, lấy được kim bài. Thì đồng nghĩa với ngươi thân xác là cả nước Mỹ cường đại nhất tồn tại. Nhìn chằm chằm Trương Hoa, ánh mắt, một chữ một cái nói đến, nghiêm túc dị thường. Hiển nhiên, cái này quyền hoàng giải thi đấu tuyệt đối không muốn ngoài mặt đơn giản như vậy. Nếu không, dạ dày tốt một chút đáng Nam Đao Sẹo giải thích nhiều như vậy. Hơn nữa còn là bộ dáng như vậy. Trương Hoa càng ngày càng hiếu kỳ cái này so tài. Không thành vấn đề, chỉ bất quá tư cách tham gia thi đấu ngươi cho ta giải quyết tốt là được. Trương Hoa phất tay một cái nói đến, sau đó và Nam Đao Sẹo tiếp tục câu thông một phen sau đó. Rời đi hẻm nhỏ, lần này Trương Hoa không có làm yêu cầu Moose mang đi những địa phương khác. Trực tiếp lựa chọn hồi khách sạn. Trên thực tế, Trương Hoa hoàn toàn có thể lựa chọn mình và Mặc Liên trở về. Nhưng là Mút dù sao cũng là hắn hướng đạo. Cứ nói như vậy thả liền thả. Không khỏi cũng quá mất mặt liền chứ. Trở lại khách sạn sau đó, Trương Hoa trực tiếp và Mặc Liên nói mấy câu sau đó tiến vào một gian phòng đơn chuẩn bị bế quan. Việc cần kíp chính là nhanh chóng hoàn thiện hai thế thân. Đừng quên. Hai thế thân nhưng mà khí sửa chi đạo,